Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, treo thuyền du ngoạn ao sen trên. Ba càng cầu đặt mua, Phi Huyên, ngày mai liền là từ hàng luận kiếm, ngươi cảm thấy ta tham gia tốt đâu, vẫn là không tham gia đây. Trong ao sen, có một thuyền lá lênh đênh, đầu thuyền, đứng một người. Bạch y theo lấy gió nhẹ vũ động, mờ ảo động lòng người. Nàng là thiên hạ đệ nhất tiên tử sư Phi Huyên. Trong khoang thuyền, ngồi ba người, một nam hai nữ. Nam là Dương Tranh, trong ngực hắn ôm lấy song tu công chúa Cốc Tư Tiên. Ngồi đối diện lấy mỹ nhân Tả Thi. Tả Thi đang pha trà. Một thuyền lá lênh đênh, treo thuyền du ngoạn trong ao sen. Ba cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi tại cái này thuyền trên. Nơi xa bên bờ những cái kia thanh niên tài tuấn, hào kiệt tông sư, nguyên một đám hận không thể bay vút đến thuyền cô độc trên. Đem Dương Tranh đá xuống nước, sau đó bản thân thay thế Dương Tranh vị trí. Thế nhưng, đều là chỉ có lòng xấu xa, không dám động thủ, tiểu tà đế Dương Tranh. Có thể tiếp nhận Lãng Phiên Vân một kiếm. Lãng Phiên Vân là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Giang hồ này bên trong không có mấy cái người là Lãng Phiên Vân đối thủ. Bọn họ chờ mong là, ngày mai từ hàng luận kiếm, tiên thiên cao thủ cùng đại tông sư đến. Cho dù giết không Dương Tranh, cũng phải cho Dương Tranh một chút giáo huấn. Tiểu tử này, thực tế là quá cuồng. Quả thực không đem thiên hạ người để ở trong mắt. Hừ, tiểu tử này hiện tại cùng tuyệt sắc mỹ nhân chèo thuyền du ngoạn ao sen. Ngày mai từ hàng luận kiếm, tán nhân Ninh Đạo Kỳ nhất định sẽ tới. Ta nghe nói Ninh Đạo Kỳ cùng tiểu tử này có mâu thuẫn. Nếu như ngày mai Ninh Đạo Kỳ thấy được tiểu tử này cùng sư tiên tử đứng chung một chỗ, nhất định sẽ xuất thủ giáo huấn tiểu tử này. Đúng a. Tán nhân Ninh Đạo Kỳ, thiên hạ tam đại tông sư một trong, tiểu tử kia lợi hại hơn nữa, khẳng định không phải Ninh Đạo Kỳ đối thủ. Dùng Ninh Đạo Kỳ cùng Từ Hàng Tĩnh Trai quan hệ, nhất định là tọa chấn ngày mai luận kiếm đại hội. Bất quá, ta nghe nói lần trước Tây Hồ phía trên, tiểu tử kia liền đã cùng tán nhân đánh một trận, mà còn giống như không rơi vào thế hạ phong. Tiểu tử này, không phải là đã có chiến đại tông sư chiến lược đi. Hừ, Tây Hồ lần kia, bất quá là thà đại tông sư khinh thường cùng tiểu tử này so đo thôi. Ninh Đạo Kỳ là đại tông sư, nếu là khi dễ tiểu tử này, không là phải bị truyền thành dùng đại khi tiểu sao? Nhân ra thà đại tông sư là ném không được cái kia mặt. Lười nhác để ý tới tiểu tử này thôi. Có đạo lý, ngày mai từ hàng luận kiếm, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này có phải hay không như vậy cuồng. Trong lòng mọi người yên lặng lẩm bẩm, ngày mai, liền tại ngày mai, cái này cuồng vọng vô cùng tiểu tử khẳng định phải mất mặt. Nhất định sẽ bị đại tông sư giáo huấn. Nhưng mà, bọn họ không biết, ao sen thuyền cô độc bên trong ôm lấy song tu công chúa Dương Tranh. Giờ phút này trong lòng đã có ứng đối ngày mai từ hàng luận kiếm đối sách. Từ hàng luận kiếm, trước ba cái có thể tham khảo nửa bộ, từ hàng kiếm điển. Phi Huyên, các người tĩnh trai thật là không tiếc bỏ tiền vốn a. Đem đương ra kiếm điển lấy ra khiến người ngoài tham khảo. Dương Tranh lại đối đầu thuyền sư Phi. Huyên nói, chỉ có man lực, không có tuệ căn. Cũng là lĩnh ngộ không kiếm điển trên nội dung. Sư Phi Huyên quay đầu lại, nhìn Dương Tranh một cái. Những lời này tựa như là cố ý đối Dương Tranh nói. Hắc hắc, Phi Huyên a, bản công tử cái khác không có, liền là có tuệ căn. Mà còn a, bản công tử còn có một cái đại đại tuệ căn. Phi Huyên, tìm cái thời gian, chúng ta cùng nhau tìm hiểu thiên nhân chi đạo như thế nào. Dương Tranh cười hắc hắc. Ai, sư Phi Huynh nhẹ thở ra một hơi. Quay đầu đi, nhìn xem trong ao sen bình tĩnh mặt nước, phảng phất là nhập đạo một dạng. Tư thế tiên, ngày mai luận kiếm, ngươi nhưng muốn tham gia? Dương Tranh thu hồi ánh mắt, nhìn xem trong ngực mỹ nhân, nhẹ giọng hỏi nói, Dương Lang, tư thế tiên không am hiểu kiếm pháp, vẫn là để cùng người khác đi. Cốc Tư Tiên nhẹ rung vuốt tay, tiếp theo liền đem vuốt tay tựa vào Dương Tranh trong ngực. Tựa hồ đối với nàng mà nói, cái gì từ hàng kiếm điển căn bản không trọng yếu. Trọng yếu giờ phút này nàng dựa vào cái này người. Tư thế tiên, thi thi, chờ một lúc ta mang các ngươi đi chỗ tốt. Đến mức ngày mai luận kiếm, yên tâm, này ba hạng đầu nhất định là ta người bên cạnh. Ha ha, Dương Tranh cười sang sảng một tiếng, tay phải hướng về phía nước kia bên trong đánh ra một trường. Trong ao sen bọt nước văng lên, tiếp theo tạo thành một màn màn nước, lại nói tiếp liền dâng lên một cỗ sương mù. Thuyền cô độc tránh đi những cái kia người theo dõi tầm mắt, ẩn vào ao sen chỗ sâu, tiến nhập ao sen chỗ sâu. Dương Tranh liền đem Tả Thi cùng Cốc Tư Tiên đưa vào Tà Đế trong động thiên. A, Dương Lang, chỗ này là Dương Lang, nguyên lai ngươi còn Kim Ô Tàng Kiều. Ai, Tư Thế Tiên sớm nên nghĩ tới. Dương Lang, chỉ cần ngươi không bỏ Tư Thế Tiên, như vậy, Tư Thế Tiên cũng có thể tiếp nhận. Cốc Tư Tiên vừa thấy này linh chứa trong ao, cạnh bờ có rất nhiều mỹ nhân, nguyên một đám phong cách bất đồng, đều là tuyệt sắc, trong lòng một thở dài. Bất quá nàng yêu Dương Tranh, cũng liền yên lặng tiếp nhận. Tư Thế Tiên, yên tâm, bản công tử là bác ái người, không phải vô tình hạng người. Các ngươi đều là ta Dương Tranh yêu người. Dương Tranh xin nói một câu, đem Cốc Tư Tiên cùng Tả Thi đưa vào linh chứa trong ao. Lại bắt đầu cho hai nữ giới thiệu chúng mỹ, đây là ta sư tôn tỷ tỷ, âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan là sư tỷ của ta, bất quá giờ phút này không ở chỗ này, mà là tại thác nước bên kia, đây là Phó Quân Xước tỷ tỷ, Kiếm Đạo Tông Sư, Sư Thừa Cao Ly Dịch Kiếm Đại Tông Sư Phó Thải Lâm, đây là Khô Mỹ Nhân, đây là Thiện Uyển Tinh muội muội, là Đông Minh công chúa. Cái này yêu nữ là Hoa Giải Ngữ, đây là thiên hạ đệ nhất nữ phi tặc Doanh Tán Hoa. Đây là yêu nữ Bạch Thanh Nhi, đây là sắc đẹp. Một phen giới thiệu rất nhanh liền quen thuộc. Tiếp theo Dương Tranh liền tại linh chứa trong ao cùng người khác đẹp tới một lần âm dương đại tuần hoàn, lại đem Ngọc Nữ Tâm Kinh, Lăng Ba Vi Bộ chờ truyền cho Tả Thi cùng Cốc Tư Tiên. Tả Thi thiên phú không kém, chỉ là không có tu luyện thế nào võ công. Dương Tranh trực tiếp dùng một hạt đại hoàn đan, khiến cái này dịu dàng như nước mỹ nhân tại trong vòng một canh giờ liền nắm giữ nhất lưu cao thủ nội lực. Âm dương đại tuần hoàn sau khi kết thúc, linh chứa trong ao, ngọc cộng thể ngang dọc. Cốc Tư Tiên tựa vào Dương Tranh trong ngực, nhìn thấy này thác nước, hiếu kỳ hỏi, Dương Lang, này thác nước sau, có cái gì? Ha ha, thác nước sau, là từ hàng tĩnh trai đế đạp phong. Toàn bộ từ hàng tĩnh trai đều bị bản công tử thu lại tiến vào tiên cung trong động thiên. Tư thế tiên, ngươi nói ta bá không bá đạo. A, Dương Lang vậy mà đem thiên hạ đệ nhất thánh địa thu lại tiến đến. Tư Thế Tiên đã là sợ ngây người. Dương Lang a, ngươi là thế gian này bá đạo nhất người. Ha ha, Tư Thế Tiên, tới thân một cái. Dương Tranh vừa lòng thỏa ý, lại Cốc Tư Tiên tuyệt mỹ khuôn mặt dâng hương một cái. Bị một cái tuyệt sắc mỹ nhân tán dương là thế gian bá đạo nhất người, cái này mới là thật nam nhân phong thái a. Từ hàng tĩnh trai tính là cái gì? Những cái được gọi là thiên tử chân long tính là cái gì? Có thể so với bản công tử. Hừ, bản công tử là thiên hạ đệ nhất bá đạo người. Ngày mai từ hàng luận kiếm, bản công tử liền phái ra Loan Loan, Phó Quân Xước, hoa giải ngữ ba nữ, khiến ba nữ đi tranh đoạt trước ba, khiến ba nữ đi tham khảo này nửa bộ Từ Hàng Kiếm Điển. Từ Hàng Tĩnh Trai đã tải Tà Đế trong động thiên, cái này Tà Đế động thiên, trừ bản công tử một cái nam nhân khác đều đừng nghĩ tiến vào được đến, cho nên những cái kia cái gì cái nam nhân cũng không cần nghĩ đến mượn ngày mai Từ Hàng luận kiếm cơ hội tiến nhập Từ Hàng Tĩnh Trai. Cái này Tà Đế động thiên chỉ đối bản công tử mở ra, đây là bản công tử hậu cung. Dương Lang, bên phải chỗ kia lâu thuyền lại là cái gì? Này a, là Đông Minh phái lâu thuyền. Đông Minh phu nhân là Uyển Tinh mẹ cộng thân, quấy nhiễu ta cùng với Uyển Tinh, ta liền đem nàng nhốt ở lầu đó trong thuyền, để cho nàng hào hào tỉnh lại. A, Cốc Tư Tiên kinh hô một tiếng, hỏi tiếp nói, Dương Lang, nếu như mẹ ta cộng thân cũng quấy nhiễu chúng ta, Dương Lang phải chăng cũng muốn đem mẹ ta cộng thân bắt nhốt vào lầu trong thuyền tỉnh lại đây? Hắc hắc, Dương Tranh cười hắc hắc, hồi nói, nếu như Song Tu phu nhân phản đối chúng ta, như vậy, bản công tử cũng chỉ có thể đem toàn bộ Song Tu phủ cho nhiếp vào cái này tiên cung bên trong. Trên thực tế, hắn sớm liền đã quyết định, muốn đem Song Tu phủ cũng nhiếp vào cái này Tà Đế động thiên. Liền giống Từ Hàng Tĩnh Trai đế đạp phong, Đông Minh phái to lớn lâu thuyền một dạng, đều làm là Tà Đế động thiên khuếch trương triển khai một bộ phận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?